sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 5, nhập học. Góc truyện audio.com. Chương 5, nhập học. Sáng hôm sau, dì thức dậy sớm và gọi mí nàng kia dậy. Dì ra ngoài, mở cửa tất cả các nàng rồi hét lên. Dậy mau, mới sáng mà ồn vậy. Kelly nhảm, để im tê ngủ. Yumi quát, em khùng hả. Seri, dậy ít mí bà nội. Anna từ ngoài bước vào khiến dì giận MK. Em dậy lúc nào về, dì hỏi. Lâu rồi vì tê y tập thể dục vơ sơ xanh kín. Hi, Anna ngại ngùng, thiệt là, cả bọn mắt nhắm mắt mở chạy ra hóng chuyện. Tê cho bọn em 5 bộ LMVSCN cô hóng nữa nha. Di la lên, dạ đại tì ạ, cả bọn đồng thanh. Đang ngồi ăn ngon thì Seri lên tiếng. Hình như bọn MK phải y khóc đó. Hả, TK muốn bọn em y học nhé tê chuồn. Yumi than, dâu em muốn ở đây chơi hay về Pháp versus mấy ông bà già bên đó. Di nhăn mặt khiêu khích, về trường nào ta, chấm, ô, từ ngoài có bóng người ít vào và nói. Trường Kirin si nói, anh sao anh lại ở đây? Tôi thề sẽ ca tha cho anh đâu. Kelly nói lớn trong vẻ tức giận, cô là như tôi muốn gặp cô Aka. Tôi đến đây tìm Yumi, si nói. Thùy hạ quả dung con mẹ. Yumi lẹ lời khi chiến tranh chưa bùng nổ. Về anh dẫn e đến đó nha. Yumi NS tip, đương nhiên, vì anh đã đờ cây giao nhiệm vụ này mà. Em ăn sáng ít anh sẽ đợi và dẫn em ít đến trường. Si thân thiệt, cười tự nhiên rất đẹp. Từng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu của Kelly sao anh ta là thân thiết và quan tâm đến Yumi V có gì nhói trong tim. Chẳng lẽ, MK đã yêu anh ta? Không phải VK phai. Em nghĩ gì V, GNS? AKK thui dâu y khóc nhỉ? Kelly, cả năm nàng cùng si đi đến trường Kirin. Tới nơi 6 người như là trung tâm của trường. Tiếp sau đó là nhóm K. Mọi người nhìn ngắm như những người nổi tiếng, HS Miss kìa. Đẹp dữ bay, lại có người tranh giải hoa khôi trường versus KNU rồi, HS1P. SU là Hạ Uyên Thảo, là bạn thân nhất của Yumi và Di nhưng vì một số chuyện mà rạn nứt. Nhóm KM, y kết hợp thì K ai bằng, đẹp quá ít mất HS1, kiểu này thì KNU khá mệt rui, HS2. Nghe những lời bàn tán xôn xao mà mệt, Yumi lại ôm Si rồi nói nhỏ. Anh cẩn thận đấy đừng để em biết anh đã LMG để giúp KNU ấy. PSC rất có cảm tình versus you và thấy em MK đối xử versus you như vậy nên thường xuyên giúp đỡ à, si lạnh MK khi ngươi Yumi NS. Anh em lên gặp thầy hiệu trưởng. Úc, cả trường đều ngơ người vì tò mò mối quan hệ giữa si và Yumi. Cả bọn Y và KCSV cách trương.